Đẳng cấp ở rể, chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 353. Tại thời điểm này, Quách Quân Nhị, người đã cúi đầu xuống, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Bổ, bổ không cần phải giữ tợn như vậy. Lâm Tử Minh nói đúng, anh ấy là ai rất quan trọng như con thích anh ấy cũng sẽ chăm sóc con cẩn thận. Như thế không đủ như lẽ nào nhất định là phải có tiền mới có thể theo đuổi hạnh phúc?" Sau đó, cô nói với Hoàng Văn Hoa: "Hoàng Văn Hoa, tôi biết ý của tu, cũng chỉ là muốn trả thù chứ gì, muốn nhìn thấy tôi bẽ mặt." Không sai, thân phận của Lâm Tử Minh có chút nhạy cảm. Anh ấy từng là con rể của Sở gia, ở thành phố Hoa danh tiếng không có được tốt, nhưng như thế thì có sao? Người tôi thích là anh ấy. Rút lời, khoảng khắc này, tất cả mọi người ở đây bùng lên như một cơn bão, làm cho nó của Quách Nguyên Giáp muốn nổ tung. Con rể của Sở gia, hắn đột nhiên nhớ ra tại sao lại cảm thấy quen thuộc khi nghe cái tên đó trong một khoảnh khắc. Tâm trạng hắn rất tồi tệ, trái tim hắn được siết chặt lại, hắn cực kỳ đau khổ. Khi Quách gia nghe được tin này, họ phát điên, đặc biệt là Mây Tiền Bồi, giờ họ run rẩy vì tức giận. Còn những người già nua thì gương mặt lạnh thì không thể chịu nổi nữa. Chỉ những người trẻ tuổi đứng gần đó mới có thể đứng vững được. Miệng liên tục đọc, gia đình không may rồi, gia đình không may rồi. Lại còn không nữa, Quách gia dù gì cũng là một gia đình có tiếng ở thành phố Hoa. Không có nổi tiếng bằng Lâm gia, nhưng họ cũng là gia đình có mặt mũi có danh tiếng. Quả nhiên đứa con gái duy nhất của Quách gia lại có mối quan hệ với con rể của Sở gia. Lại còn là tại bữa tiệc đính hôn với Hoàng gia, lại còn gây ra những chuyện như thế này. Bộ mặt này làm gì còn nữa? Đã làm mắt bà nội này rồi. Mọi người ở đó cũng bắt đầu những cuộc thảo luận ngày càng mãnh liệt. Tôi nghe không sai đúng không? Lâm Tử Minh là con rể của Sở gia. Sở gia ở trong thành phố Hoa của chúng ta có gia đình họ Sở ư? Sở gia chỉ là một gia đình nhỏ, mở một công ty bóng đèn, giá trị tổng thể chỉ là 30 triệu. Vấn đề không phải ở đây, con rể của Sở gia rất có tiếng trong thành phố Hoa của chúng ta. Tên này chỉ là một thằng vô dụng hèn nhát. Tôi nghe nói hắn ở nhà cả ngày làm việc nhà, ăn thức ăn thừa, kết quả là xoay người một cái, con rể vô dụng với Quách gia đây đã trở thành một cái bánh ngọt sao? Ha ha, hóa ra là như vậy. Đúng là nực cười. Bộ mặt của Giản gia lần này mất hết rồi. Quách Nguyên Giáp là người đứng đầu của Quách gia, chỉ có đứa con gái duy nhất lại đi tìm một thằng vô dụng làm bạn trai, từ bỏ cuộc hôn nhân với Hoàng gia. Đúng là bị ma ám mà. Ha ha, không phải như không nhìn vào phản ứng của Quách gia, mặt họ đều biến thành màu xanh hết rồi. Bữa tiệc đính hôn tối nay không vô ích, mà đầy những khúc quanh, xoay vòng, thật là thú vị. Không biết liệu có bước ngoặt nào trong tương lai nữa không? Bước ngoặt cái con khỉ mốc đã là cái búa cứng nhắc rồi. Quách Quân Nhi đã thừa nhận rồi, còn biên đôi cái khỉ mốc gì nữa? Rõ ràng những người này đang rơi xuống hồ sâu. Những lời nói của họ ngày càng khó nghe, lan truyền tới tất cả tai của mọi người Quách gia, làm cho họ thậm chí còn đau khổ hơn nữa. Họ chỉ muốn tìm một chỗ trống để chui vào trong. Còn Hoàng gia thì rất hạnh phúc và thanh thản. Cách chương.